Hoàng muội của trẫm không cho phép đụng. Chương 38, nam tử thô lỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Sally 85 sườn núi cách 10 dặm, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, ước chừng nửa canh giờ đã đến ở chỗ này, nàng không nhìn thấy người hẹn nàng đâu, trong lòng thoáng qua hụt hẫng, nàng có loại cảm giác bị lừa gạt. Đi vào lương đình bát giác, tay đụng vào ghế dài, bàn đá, trên tay dính ít bụi, nơi này giống như là mấy ngày rồi không có ai lui tới. Móc ra khăn tay trong túi quần lau cái ghế, bụi mờ bám đầy trên khăn tay thêu lục điệp giống như thành từng mảnh lờ mờ cánh hoa không có ánh sáng. Nàng ngồi xuống, nhìn cảnh sắc ngoài trời nghỉ mát, suy đoán cái tên hẹn nàng ra đây có đến hay không? Có phải đúng là nàng bị lừa gạt rồi hay không? Con đường trong rừng, bụi đất vung lên, vang đến thanh âm thúc giục ngựa. Giá giá giá, Tả Phỉ Nhạn thu hồi tầm mắt đang ngắm nhìn phương xa, nhìn bóng người từ từ lại gần, không biết là ai. Có phải nam tử thần bí kia không? Thở dài, kéo dây cương, thanh âm quát ngựa dừng lại vang lên, Tả Phỉ Nhạn nhìn nam tử áo đen thô lỗ xa lạ kia, trực giác nói cho nàng biết không phải là người này. Xin hỏi có phải tiểu thư tên là Lục Điệp phải không? Công tử nhà ta cho mời. Nam tử thô lỗ cung kính hành lễ với Tả Phỉ Nhạn. Công tử nhà ngươi là ai? Làm sao biết tên ta là Lục Điệp? Nàng có thể khẳng định Lục Điệp trong miệng nam tử trước mắt này chính là nàng, nhưng cũng không biết trong miệng hắn vị công tử kia là ai. Công tử nhà ta nói tiểu thư cứ đi sẽ biết. Nam tử thô lỗ không giải thích nhiều, cứ như vậy đứng ở bên ngoài đình mắt hành lễ với Tả Phỉ Nhạn. Ngươi cũng không nói công tử nhà ngươi là ai, sao ta có thể đi theo ngươi để thấy công tử nhà ngươi được? Người này đầu óc có phải là có tật xấu hay không? Nhìn qua bộ dạng không giống lắm. Công tử để cho ta đem cái này giao cho tiểu thư vừa nhìn liền biết. Nam tử thô lỗ đi vào đình nghỉ mát, móc trong ngực ra một cái ngọc bội. Đó là một khối hàn ngọc, phía trên điêu khắc một chữ gió. Nếu như nàng đoán không sai, khối ngọc này hẳn là của Mộc Thanh Phong, nhưng hắn làm sao biết được nàng đang ở sườn núi cách 10 dặm. Chẳng lẽ hắn và cái nam tử thần bí kia có liên hệ với nhau? Được, ta đi với ngươi. Bất kể như thế nào, mình cũng phải tìm hiểu, phải hỏi xem tại sao Mộc Thanh Phong lại biết mình ở đây. Tiểu thư cưỡi ngựa cùng với tiểu nhân hay vẫn là, nam tử thô lỗ gặp một trận khó khăn, không biết tên đồ vật hai bánh kia là cái gì. Ta cưỡi xe đạp, ngươi đi trước dẫn đường, cũng khó trách hắn không biết, có thể nói đây là bảo bối độc nhất vô nhị ở cổ đại. Ngươi tên là gì? Tả Phỉ Nhạn cưỡi xe đạp nhẹ nhàng đuổi theo nam tử thô lỗ đang cưỡi ngựa chậm rãi ở phía trước. Tiểu nhân tên gọi Nam Cung Mộ. Nam Cung Mộ rất chân thành trả lời. Nam Cung Mộ, hóa ra là Nam Cung thế gia. Cái dòng họ Nam Cung này cũng không phải là một họ phổ biến ở vương quốc, cho nên nàng liền liên tưởng đến gia tộc lánh đời Nam Cung thế gia. Đúng vậy, Nam Cung Mộ cũng không có giấu giếm, rất kinh ngạc khi vị tiểu thư Lục Điệp này rất nhanh đã đoán ra. Nhìn trang phục quái dị của vị tiểu thư Lục Điệp này, hắn không thể đoán ra gia cảnh cùng thân thế của nàng, nhưng nàng dùng là khăn gấm cùng cách nói chuyện toát lên vẻ cao quý, đã tiết lộ thân phận nàng cũng không phải đơn giản. Vậy sao lại đi theo Mộc gia? Nàng nhưng nghe nói Nam Cung thế gia phú khả địch quốc, mà hiện tại Nam Cung Mộ này làm nàng không giải thích được. Sau này tiểu thư sẽ biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Mộ không có làm nhiều giải thích, chẳng qua là chuyên tâm chăm chú nhìn đường đi, ánh mắt lộ ra sát khí nguy hiểm. Cách chương.